đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à? Chương 62, ta cứu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phù Hoa số 1 Ngũ Châu lạnh như băng, xương dễ như trở bàn tay đánh hạ tên gầy đàn dịch phụ cư. Người nàng cao gầy, vạt áo tung bay đẹp đến mức người ta phải nghiêng mắt để nhìn. Đã nhường, khóe môi dịch phụ cư chứa nụ cười. Lúc chăm chú nhìn Minh Phù Hoa, sự ấm áp trong mắt còn sâu hơn ngày thường. Hắn hơi gật đầu, bấy giờ hai người mới lần lượt bước xuống dưới đài. So tài tông môn kết thúc, cuộc thi tài trong truyền thuyết cũng không có gì hay ho. Rất nhanh, người tản đi hơn phân nửa. Minh Phù Hoa với dịch phụ cư nối vai nhau bước đến. Lúc ánh mắt sắc bén của nàng nhìn thấy vết bầm xanh lộ ra ngoài cổ áo của Minh Trúc thì vẻ mặt lạnh xuống tức thì. Nàng bước tới trước nắm cầm bắt Minh Trúc ngẩng đầu. Lạnh giọng, vết thương trên cổ là sao? Minh Trúc đang vui vẻ vì Minh Phù Hoa chẳng kịp phòng bị đã bị trách. Hắn có chút mịt mờ chớp mắt. Huynh, không biết. Minh Phù Hoa buông hắn ra. Chào mày nói, về nhớ thoa ít thuốc. Thi tài tông môn chưa tới một ngày đã kết thúc. Vốn dĩ mỗi kẻ thắng trên đài đến thi với nhau phân ra hạng 1, 2, 3, 4. Nhưng Quy Ninh chân nhân lười, ném luôn linh dược linh khí cho bọn họ tự chia, còn mình thì phủi tay bỏ đi. Cứ như trò đùa, Thương Yên Phùng đếm kỹ một lượt. Nói, phía núi Bắc có nhị sư huynh, Thanh Không, Đệ An, còn Phụ Tiết nữa. Núi Tây có Du Nữ với Phù Hoa. Thanh Không, hành diên của đệ có thể chở được nhiều người như vậy không? Lục Thanh Không ra dấu tay ý là hoàn toàn có thể. Rất là đắc ý. Minh Trúc vẫn luôn ở cạnh yên lặng nhìn bọn họ. Lát sau, hẳn là hắn thấy chẳng có gì hay ho bèn quay người. Chẳng chút tiếng động đã rời đi. Lúc này trời đã tối. Chản đèn của nhật chiếu từ từ sáng lên. Từng chấm loang lổ tựa như ánh sáng đom đóm. Quy Ninh chân nhân ở trong đại điện câu được câu trăng chuyện trò với Thẩm Hồng Xuyên. Minh Trúc vẻ mặt âm trầm bước vào. Chẳng nói gì đã quỳ xuống. Quy Ninh chân nhân nhìn tên danh này quỳ xuống thì biết tiếp nữa cũng chẳng có gì hay ho. Nói thẳng, im miệng, ra ngoài, ta không muốn nghe. Minh Trúc nhấp môi ngoác ngón tay. Thanh kiếm dắt bên hông Thẩm Hồng Xuyên nháy mắt rời khỏi vỏ. Bị linh lực hắn kéo đến dừng ngay trước mặt hắn. Mũi kiếm sắc bén đối diện trước ngực. Thẩm Hồng Xuyên cả kinh. Sư huynh, Quy Ninh chân nhân mang vẻ mặt vui giận khó phân rõ. Lạnh lùng nói, người muốn làm gì? Lấy cái chết uy hiếp ta. Minh Trúc không thay đổi sắc mặt. Nói, lần này con muốn theo Đao tiên sinh đi Hàng Lâu Quốc. Quy Ninh chân nhân nói, người biết chuyện đó là không thể mà. Mũi kiếm treo trước ngực Minh Trúc đâm tới trước vài phân, chạm đến quần áo đơn bạc của hắn. Quy Ninh chân nhân thờ ơ lạnh nhạt, mấy năm qua ngươi chơi trò này hẳn cũng phải chán rồi chứ. Ngươi nghĩ là ta? Hắn còn chưa nói hết đã trơ mắt nhìn mũi kiếm đâm vào ngực Minh Trúc, kéo ra vết máu. Thẩm Hồng Xuyên vội vã lao đến, tay chân luống cuống quỳ xuống trước mặt Minh Trúc, muốn rút một mũi kiếm ra mới phát hiện kiếm của mình lại chẳng do mình khống chế. Hắn thấp giọng nói, sư huynh, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Minh Trúc gằn từng tiếng, mong sư phụ tác thành. Quy Ninh chân nhân ngạc nhiên nhìn hắn, một chữ, không, tựa như sắp nói ra. Mũi kiếm lại đâm sâu vào thêm mấy phần. Minh Trúc lặp lại lần nữa, mong sư phụ tác thành, ngươi... Quy Ninh chân nhân có chút vất vả ngồi dậy. Người đang ép ta à? Thẩm Hồng Xuyên nhìn máu nhuộm nửa người hắn, vành mắt đỏ lên. Ánh mắt Minh Trúc vẫn luôn nhìn vào Quy Ninh chân nhân. Nhìn thấy trong mắt chút do dự bèn dứt khoát đưa tay cầm lấy chuôi kiếm lạnh băng. Tựa như không cần mạng mà đâm thanh kiếm xuyên qua tâm mạch nơi lồng ngực. Quy Ninh chân nhân tựa như bị chấn động. Nói ngay, ta đồng ý. Ta đồng ý với ngươi. Nhanh dừng. Minh Trúc cũng từng lấy cái chết để uy hiếp Quy Ninh chân nhân, ép người thả hắn ra ngoài. Nhưng lúc ấy hắn rất tiếc mạng. Cũng chỉ là lời nói suông chứ chả động tới một sợi lông của bản thân mình. Còn lúc này đây mấy lời kia của Dạ Vị Ương làm hắn chẳng màng sinh tử. Lòng hắn có dự cảm nếu lần này hắn không đi thì cả đời sẽ hối hận. Trong chớp mắt, tay Minh Trúc không còn sức. Hắn buông thõng xuống, khuôn mặt trắng bệch hiện ra tia cười thoải mái. Đa tạ sư phụ. Thẩm Hồng Xuyên run rẩy rút thanh kiếm ra. Nhìn miệng vết thương đáng sợ. Hình như hắn muốn lấy tay bịt lại nhưng sợ chạm vào sẽ làm Minh Trúc đau. Bàn tay run rẩy giữa không trung không dám làm gì. Sắc mặt Quy Ninh chân nhân khó coi. Từ trên ghế chủ vị xuống tới đưa tay ôm Minh Trúc đứng còn không vững vào lòng. Lạnh mặt nói. Đi gọi Thẩm Đệ An qua đây. Thẩm Hồng Xuyên vội vã đứng dậy chạy ra ngoài. Quy Ninh chân nhân ôm hắn vào nội thất rồi đặt lên nệm. Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ có cánh tay vuốt ve vầng trán đầy mồ hôi lạnh của Minh Trúc dịu dàng cực độ. Còn lại biết cái gì rồi. Minh Trúc từ từ mở mắt. Nói bằng chất giọng khan khan. Con biết, bây giờ Minh Chiêu là quỷ tu. 20 năm trước ông ta đã chết rồi. Sắc mặt Quy Ninh chân nhân hơi đổi. Ai nói với ngươi? Dạ Vị Ương. Minh Trúc lắc đầu. Nói. Trên vách núi Tế Nhật che giấu sự thật không thể để thế gian biết đến nhưng con sẽ không điều tra vì con không muốn người khó xử. Chuyến này đi con chỉ muốn biết một đáp án mà thôi. Một đáp án lòng đã hiểu rồi nhưng lại muốn chính miệng Minh Chiêu nói ra. Quy Ninh chân nhân do dự trong chốc lát mới nhẹ thở dài một hơi. 20 năm trước khi Minh Chiêu chết, ông ấy, ta, Chu Minh Trọng là ba người âm thầm bảo vệ ba nước của Ngũ Châu. Mấy năm qua, Chu Minh Trọng lợi dụng vô số tinh ngọc mà xây nên một tu chân thế gia. Minh Chiêu bộc lộ mũi nhọn, một thanh kiếm Hồng Liên mà chảm bao quỷ quái yêu ma của thế gian. Mà Nhật Chiếu ta lại không tranh chẳng đoạt, lánh đời dài lâu, cho tới 20 năm trước, Minh Chiêu người chết, quyền thế của Thực Thẩm Quốc rơi vào tay Trường Dạ Sơn Trang. Dạ Vị Ương cũng thay thế Minh Chiêu trở thành người bảo vệ bí mật mới. Minh Trúc tĩnh lặng nhìn hắn. Con ngươi trong trẻo, ngàn vạn lần, đừng điều tra. Minh Trúc nói, con biết rồi. Quy Ninh chân nhân lại nói, nếu Thẩm Hồng Xuyên bị giết cũng đừng toan tính ngông cuồng mà đi cứu. Minh Trúc ngây ra một chốc mới khàn giọng đáp. Không, Quy Ninh chân nhân nói, con không cứu nó nổi đâu. Chỉ cần đệ ấy không điều tra nữa thì sẽ không chết. Đó là lời Dạ Vị Ương đã nói. Minh Trúc nắm tay áo Quy Ninh chân nhân. Con sẽ thuyết phục đệ ấy không tra nữa. Sư phụ, người thả cho đệ ấy một đường sống đi. Quy Ninh chân nhân im lặng nửa ngày mới nói. Nó đã tra tới Na Liêm rồi. Mà Chu Minh Trọng cũng đã biết. Minh Trúc kinh ngạc buông tay. Quy Ninh chân nhân hiếm được một lần đưa tay ôm hắn vào lòng. Nhẹ nhẹ vỗ về, nói, ta biết con với nó tình cảm vẫn luôn rất tốt, nhưng lần này con thật sự không cứu được nó đâu. Minh Trúc ra sức lắc đầu. Không, không phải như vậy, Hồng Xuyên còn đang yên đang lành ở đó. Mới nãy đệ ấy còn, tay Quy Ninh chân nhân dùng sức, nói, từ Hàng Lâu Quốc tới Nhật Chiếu chỉ mất 3 ngày, hắn không sống đến ngày thứ 4 đâu. Đôi môi tái nhợt của Minh Trúc run lên. Hắn giãy giụa ra khỏi ngực Quy Ninh chân nhân. Loạng choạng quỳ xuống đất. Run run nói. Xin sư phụ cứu Hồng Xuyên. Quy Ninh chân nhân rũ mắt nhìn hắn. Ta không cứu nó nổi. Minh Trúc dập đầu thật mạnh vào mặt đất cứng. Văng một tiếng. Bịch. Thật kêu. Mi tâm tràn máu tươi chảy xuống theo khuôn mặt. Xin. Xin sư phụ. Quy Ninh chân nhân im lặng một lát. Vẫn nói, ta không cứu nó nổi. Minh Trúc ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên. Môi khẽ run, Quy Ninh chân nhân nhìn hắn từ trên cao. Đôi mắt phượng vô tình lãnh cảm. Người nói, ngươi xem, Minh Trúc ngạc nhiên. Ngươi xem, ngươi lại như vậy. Quy Ninh chân nhân nhẹ giọng nói. Ngươi muốn bảo vệ thứ gì bản thân xưa nay chẳng hề có khả năng lực làm được. Chỉ có thể hèn kém như vậy mà cầu xin kẻ khác. Trong nháy mắt, mặt Minh Trúc cắt không còn hạt máu. Ta có thể giúp người lần một, lần hai, lẽ nào còn có thể giúp ngươi cả đời à? Minh Trúc chán nản ngồi bệt xuống đất. Khi Thẩm Đệ An vội vã xách hòm thuốc chạy qua đại điện, Còn chưa vào cửa đã thấy Minh Trúc cả người đầy máu bước ra từ bên trong. Ngay cả mặt cũng loang lổ máu. Rất thảm thương. Mấy sư đệ khác biết tin bấy giờ cùng nhau qua tới. Thấy bộ dạng này của Minh Trúc đều ngây ra tại chỗ. Dù Minh Trúc hay bỡn cợt nhưng xưa nay đều để tâm đến các sư đệ. Bất kể gặp việc gì, chỉ cần bất kỳ sư đệ nào xuất hiện hắn cũng sẽ nhanh chóng đổi qua khuôn mặt cười. Có khi gặp chuyện bắt buộc tự thân ra tay cũng để người đi rồi mới hành động, cho nên bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có Chu Phụ Tuyết là từng thấy bộ dáng mất khống chế của hắn lúc ở Lược Nguyệt Lâu. Nhưng giờ phút này đây, Minh Trúc như lười ngụy trang, bước chân hắn nặng đi về phía bọn họ, mặt chẳng cảm xúc, chỉ tràn đầy lạnh lẽo. Mọi người nhìn nhau, không biết rốt cuộc hắn bị làm sao. Minh Trúc chậm chậm bước tới trước mặt Thẩm Hồng Xuyên, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Hồng Xuyên thấy sắc mặt hắn không thỏa đáng, không dám nhiều lời chỉ cẩn thận cười, mềm mỏng nói: "Sư huynh." Minh Trúc mờ mịt nhìn hắn, thầm nghĩ, thoạt nhìn đệ ngoan ngoãn là thế, sao lại làm ra loại chuyện ly kinh phản đạo? Hay, đến vậy, chuyện vách núi tế nhật bao năm thế gian không ai biết, tất có lý do của nó. Đệ sao cứ phải không biết sống chết đi tra chuyện đó? Bọn họ sống hay chết có liên quan gì đến đệ? Đệ thì tính là gì? Trời đất rộng lớn như vậy còn không có chỗ cho đệ phát huy tài sức à, mà cứ phải lội vào vũng nước đục này. Minh Trúc bỗng thở gấp mấy hơi, cơ thể hơi lay động. Đột hiện hắn giơ tay lên tát vào mặt Thẩm Hồng Xuyên. Ngay trước khi lòng bàn tay chạm vào má Thẩm Hồng Xuyên, cổ tay bỗng bị người khác tóm chặt. Thẩm Đệ An hoảng sợ, hòm thuốc vụt khỏi tay rơi đầy ra đất. Thương Yên Phùng nắm chặt tay Minh Trúc, lạnh lùng hỏi: "Huynh định làm gì?" Thẩm Hồng Xuyên ngây ra nhìn Minh Trúc, cánh môi mấp máy nhưng chẳng nói được gì. Tất cả các đệ tử, ngày thường nhìn thì chẳng có vẻ gì là tôn kính Minh Trúc, nhưng lúc vẻ mặt hắn tối đi cũng chỉ có Thương Yên Phùng là dám bước lên ngăn cản. "Có gì thì nói, động tay động chân thì có gì tài giỏi?" Thương Yên Phùng lạnh giọng: "Cũng chỉ có Hồng Xuyên tốt tính mới để huynh đánh mắng mà không phản kháng mới dung túng huynh không biết sợ. Đổi thành kẻ khác có khi huynh chết còn không biết vì sao mình chết rồi." Lời nói có chút tàn độc như vậy. Thẩm Hồng Xuyên hồi phục lại tinh thần, nhẹ giọng nói: "Ngũ sư huynh, không sao cả." Minh Trúc lạnh lùng nhìn Thẩm Hồng Xuyên, cười lạnh, nói: "Thẩm Hồng Xuyên, cả ngũ châu này chứa đệ không được à, sao đệ còn muốn tự tìm đường chết?" Thương Yên Phùng tức giận quát: "Minh Trúc!" Minh Trúc chán nản cúi đầu, mái tóc dài tán loạn che lại đôi mắt khiến người ta chẳng nhìn ra vẻ mặt hắn. Bốn phía tĩnh mịch, cuối cùng vẫn là Thương Yên Phùng hít sâu, nói: "Thẩm Đệ An, đưa đại sư huynh về chữa thương, huynh ấy mệt rồi." Thẩm Đệ An nhỏ giọng nói: "Vâng." Nhón chân bước lên đang định đỡ Minh Trúc đã bị hắn hất tay. Minh Trúc không quay đầu mà tìm hướng khác rời đi. Thương Yên Phùng nhìn bóng dáng Minh Trúc có chút thê lương biến mất trong đường nhỏ vắng vẻ, hắn hơi đau đầu, xoa mày, hỏi: "Rốt cuộc đệ đã làm gì?" Khuôn mặt Thẩm Hồng Xuyên đầy vẻ khó hiểu: Đệ không biết mà. Một, nguyên gốc là hai ô vuông. Hai, ly kinh phản đạo ly trinh pen giao, rời xa chính đạo, trái lại hệ thống quan niệm đạo đức. Cách chương.